Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1414, mẹ chồng cũ tìm đến cửa, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy thiết kế chu đáo như vậy, mọi người không khỏi cảm thán. Bà chủ này xứng đáng kiếm được nhiều tiền. Nhìn thiết kế tỉ mỉ của cửa hàng là biết người này đã dốc hết tâm sức. Thật lòng nghĩ cho khách hàng. Nhưng khi Vương Liên bước vào cửa hàng, bà ta chỉ nhìn thấy cửa hàng của Thẩm Nghiên lớn như vậy. So với mấy năm trước còn khá hơn, quy mô lớn hơn, rất nhiều thứ đều được hoàn thiện, rất nhiều thứ mà trước đây họ nhìn thấy ở nước ngoài. Bây giờ đều có ở đây, tuy ngoài miệng nói không để ý, nhưng Vương Liên vẫn nhìn chằm chằm vào những thứ này, trong lòng bà ta vẫn có chút kiêu ngạo. Dù sao bà ta cũng là người từng ra nước ngoài, diệu diệu thần kỳ nhưng cuộc sống ở nước ngoài khác với tưởng tượng của bà ta. Ví dụ như bất đồng ngôn ngữ, còn có việc họ bài ngoại, cộng thêm việc không có tiền, rất nhiều thứ chỉ có thể nhìn, không thể mua, tuy ra nước ngoài một chuyến cũng được mở mang tầm mắt. Bà ta rất khao khát thế giới phồn hoa bên ngoài, nhưng khi năng lực có hạn, thế giới phồn hoa đó cũng không còn tươi đẹp nữa. Cửa hàng của Thẩm Nghiên có thể kinh doanh lâu như vậy mà không bị đóng cửa, chắc chắn là đã kiếm được không ít tiền. Nói thật, Vương Liên có chút ghen tị. Tôn Ngọc Hồng cũng ghen tị. Mẹ, mẹ nói xem, sao Thẩm Nghiên lại may mắn như vậy chứ? Giá như cửa hàng này là do chúng ta mở thì tốt rồi. Biết đâu chúng ta còn có cơ hội ra nước ngoài nhập hàng. Đến lúc đó còn có thể mua đồ ở nước ngoài. Đâu cần phải sống khổ sở thế này. Cả nhà họ chỉ ra nước ngoài một năm, lúc về đã thấy trong nước thay đổi chóng mặt. Quan trọng hơn là, lúc đó, họ đã dốc hết vốn liếng để ra nước ngoài. Sau khi ra nước ngoài cũng không có kỹ năng gì. Chỉ rửa bát thuê cho nhà hàng. Lương cũng không cao. Những lời nói nước ngoài tốt đẹp, đồ đạc rẻ, môi trường tốt các thứ, đều không phải là sự thật, chỉ là lời nói dối này, phải tự mình trải nghiệm mới hiểu, nhưng đã quá muộn. Sau đó, họ muốn về nước, cũng đã trải qua rất nhiều chuyện, cho dù như vậy, họ cũng đã chịu khổ không ít, nhưng khi về nước, họ mới nhận ra sự thay đổi to lớn của đất nước. Rất nhiều người bắt đầu kinh doanh, bát cơm sắt cũng không còn sắt nữa. Họ vừa về nước đã phải đối mặt với vấn đề mưu sinh. Về nước làm gì, ở đâu, chi phí sinh hoạt lấy từ đâu? Lúc đầu, họ chỉ có thể vay mượn người nhà, nhưng số tiền này không đủ sống, nên con trai đi tìm việc làm, còn hai mẹ con thì đi tìm Lục Tuân. Vương Liên là mẹ kế. Liền giả vờ đáng thương, nói mình vất vả bao nhiêu năm, thực ra đã sớm hối hận rồi, lúc trước nên đối xử tốt với anh hơn. Nói đến cuối cùng, bà ta còn ra vẻ lúc trước đối xử tệ bạc với Lục Tuân là để rèn luyện anh. Cũng nhờ mẹ đối xử với con như vậy, con mới có thể sớm vào quân đội, nếu không thì con đã không có tiền đồ như bây giờ. Con nói xem có đúng không? Lời nói ra, bà ta như muốn Lục Tuân phải biết ơn bà ta, nhưng Lục Tuân không hề tin bà ta, nên cuối cùng bà ta chỉ có thể từ bỏ. Bà ta lại để ý đến Thẩm Nghiên, nghĩ con dâu chắc chắn dễ nói chuyện hơn Lục Tuân cứng đầu kia. Nghĩ vậy, hai mẹ con liền đến tìm Thẩm Nghiên, nhưng Thẩm Nghiên bận rộn công việc, làm gì có thời gian đến đây, cứ thế bỏ mặc họ. Sau khi Vương Hiểu Phương gọi điện thoại xong, cô cũng không quan tâm đến hai người này nữa. Tiếp tục tiếp đón khách, hai mẹ con Vương Liên đợi nửa ngày cũng không thấy ai. Đã sớm nóng ruột, rốt cuộc cô có nói với Thẩm Nghiên không vậy? Chúng tôi đã đến đây rồi, nó là con dâu, sao không đến tiếp đón? Đã lâu như vậy rồi, giọng điệu của Vương Liên đã có chút khó chịu. Còn Vương Hiểu Phương thì rất bình tĩnh. Cách chương.